Xích Tâm Tuần Thiên, chương 555, Danh Khí Chi Dưỡng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô luận tình thế có như thế nào phát triển, Nhạc Lãnh trở lại, dựa theo Khương Vọng cùng Mã Hùng ước định, hiện tại hắn là có thể trực tiếp rời đi mà Khương Vọng cũng không chút do dự, thậm chí tại trước khi rời đi, không có lại cùng Mã Hùng hoặc là Nhạc Lãnh đánh một tiếng chào hỏi Doãn Quan cường thế xuất thủ, giết Thái Sơn Vương diệt khẩu, coi như là một lần nữa, vì mình tìm được rồi ẩn tích tàng hình dư địa. Nhưng này đồng dạng nói rõ, địa ngục vô môn một đám sát thủ tình cảnh đã tràn ngập nguy cơ. Thái Sơn Vương bị nắm, nếu có tốt hơn tuyển chọn, Doãn Quan đại khái tỷ lệ sẽ không mạo hiểm đến đây diệt khẩu. Muốn tại Nhạc Lãnh trước mặt đánh một cái thời gian kém, không phải đơn giản như vậy liền có thể làm được, là chân chính lấy mạng tại bác. Mà Nhạc Lãnh bắt được tay kẻ tù tội bị diệt khẩu, đối với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là cực kỳ nghiêm trọng khiêu khích. Này ý nghĩa kế tiếp Nhạc Lãnh bọn họ truy quét hành động có thể càng cấp tiến. Địa ngục vô môn một đám đỉnh cấp ngoại lâu sát thủ, lùng bắt đội bên này còn có thần lâm cường giả, một khi toàn diện khai chiến, trình độ kịch liệt có thể nghĩ. Khương Vọng chẳng ngờ cuốn vào trong đó, nếu như hắn có bao phủ áp toàn trường thực lực chủ đạo tình thế cũng chưa hẳn không thể. Nhưng hiện tại nha, hay là bo bo giữ mình cho thỏa đáng. Bao gồm tuyển chọn biết điều rời đi cũng là như thế, hắn không đi lại đánh một tiếng chào hỏi, là bởi vì chẳng ngờ rủi ro, làm ra biến cố gì tới. Lấy Nhạc Lãnh tại Bắc Nha môn địa vị, thật muốn mượn trên người này tấm bảng điều động Khương Vọng tham dự phá án, Khương Vọng cũng rất khó nói cự tuyệt. Dù sao Mã Hùng đã đáp ứng hắn, về phần sau đó khả năng tình huống có biến, tình thế bất đồng cái gì đó, Khương Vọng một mực không suy nghĩ. Khiến cái này người đánh sinh đánh chết đi, hắn mau chóng xử lý xong chuyện bên này, sau đó liền vội vàng đi gặp An An. Khương Vọng biết điều rời đi, không có bị quá nhiều người chú ý tới, liền có lo nghĩ, Mã Hùng sau đó cũng tự có thể theo chân bọn họ giải thích. Nhưng khiến Khương Vọng ngoài ý muốn đúng vậy, Lâm Hữu Tà đi theo đi lên, cũng không nói chuyện. Có việc, đi ra chú địa sau đó, Khương Vọng mới dừng bước muốn hỏi. Cộng sự một cuộc đưa tiễn ngươi, Lâm Hữu Tà nói, liền lăn lộn cái quen mặt liền đi rồi, cũng coi như. Cộng sự một cuộc, trông chuyện gì, cùng nhau ngẩn người sao, Tâm Lĩnh, mời trở về đi. Tốt, ta đây trở về đi. Lâm Hữu Tà trong miệng vừa nói, dưới chân nhưng không có động. Đúng rồi, trước khi đi còn có một cái vấn đề muốn hỏi ngươi, không biết có được hay không? Không có phương tiện, Khương Vọng không chút do dự cự tuyệt, nhưng Lâm Hữu Tà tự hồ cũng không có nghe được cự tuyệt, ngược lại trực tiếp hỏi han. Ta chú ý tới Ngỗ Quan Vương bị ngũ hình xử từ thời điểm, mã bộ đầu bọn họ đều có chút buông lòng, duy chỉ có ngươi biểu hiện được phi thường cẩn thận. Ngươi thật giống như rất quen thuộc Ngỗ Quan Vương. Ánh mắt của nàng theo vấn đề, nhìn như vô ý tạo động, nhưng Khương Vọng rõ ràng, chính mình toàn bộ rất nhỏ tâm tình đều bị quan sát. Có thể quan sát đến tốt nhất, Khương Vọng không hề che giấu chính mình bất mãn, hắn dùng dị thường nghiêm túc ánh mắt nhìn Lâm Hữu Tà. Ta biết ngươi có rất mạnh phá án năng lực, ta cũng biết, làm thâm niên bộ đầu, ngươi có thể sẽ theo thói quen đối một ít người hoặc chuyện sản sinh hoài nghi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng là phiền toái ngươi thu liễm một thoáng, ta không là của ngươi phạm nhân. Vô luận nàng cỡ nào có phá án thiên phú, là truyền thừa mấy đời danh bộ. Tại hiện tại Khương Vọng trước mặt đằng long cảnh tu vi là nàng nhược điểm lớn nhất. Khương Vọng một nghiêm nghị kia sát phạt đi ra khí thế cường đại trong nháy mắt áp chế được Lâm Hữu Tà hô hấp khó khăn. Nàng bản tâm trên không hề sợ hãi Khương Vọng, cũng không cho là Khương Vọng sẽ đem nàng như thế nào, nhưng trên thực lực áp chế căn bản không lấy ý chí vì rời đi. Nàng đã sớm biết vị này thanh tú thiếu niên thực lực kinh khủng, nhưng cho tới giờ khắc này, mới biết được kia chính diện đánh bại Vương Di Ngô, lôi chiêm càn kinh khủng thực lực rốt cuộc là cái gì khái niệm. Tại nàng nhận thức toàn bộ nội phủ cảnh bộ đầu bên trong, không có một ai có thể cho nàng mang đến như Khương Vọng như vậy áp lực. Đợi đến Lâm Hữu Tà mặt đều đến mức đỏ lên rồi, Khương Vọng mới đưa khí thế buông ra. Lời nói đến thế, hắn nói, sau đó liền trực tiếp rời đi, lại chưa dừng bước. Khương Vọng mục đích hơn là Xích Dương quận Nam Giao Thành. Bối quận tại Lâm Truy Đông Nam Thiên Nam Phương, mà Xích Dương quận tại bối quận Phương Tây Nam. Bối quận cùng Xích Dương quận trong lúc đó, cách một cái hẹp dài cầu Sơn Hành Lang, mà cầu Sơn Hành Lang thuộc về cầu Sơn quận. Lấy chiếm diện tích mà nói, tại toàn bộ Tây Quốc trong phạm vi cầu Sơn quận đều được xem là nhỏ quận. Duy nhất được xưng tụng nổi danh, đại khái cũng chỉ là cầu Sơn Hành Lang rồi. Khương Vọng trực tiếp từ không trung bay qua cầu Sơn Hành Lang tiến vào Xích Dương quận sau mới hạ xuống, trên đường không có chậm trễ quá nhiều thời gian. Đây cũng là trên người treo một khối thanh bài chỗ tốt rồi, thanh bài bộ đầu thân phận Tề Quốc nơi nào đều nhận thức. như đổi lại một cái không minh bạch người đột một phi hành, sớm không biết ở đâu đã bị đánh rơi xuống. Hồi lâu không thấy Liêm Tước, hắn thật giống như càng xấu một ít. Trên mặt đen địa phương càng thêm đen, hồng địa phương càng đỏ. Nhưng tu vi có điều tiến bộ, rõ ràng cũng đã là nội phủ cảnh. Hắn nhờ vào chế tạo danh khí cơ hội, một lần hành động đẩy ra thiên địa môn, tấn nhập đằng long cảnh thời gian so với Khương Vọng còn muốn sớm một ít. Làm chế tạo nổi danh khí trường tương tư đúc binh sư, cũng không có lý do gì khốn đốn tại nội phủ lúc trước. Bất quá hắn bản thân không thể cảm ứng được thần thông hạt giống, tại thiên phủ bí cảnh lại không có thể thành công. Vì vậy vẫn chưa hái được thần thông, mặc dù có đoạn thời gian không thấy, nhưng hai người cũng không cảm mới lạ. Bọn họ tình hữu nghị trải qua khảo nghiệm, dễ dàng sẽ không bị thời gian tẩy đi. Lúc này ngồi ở Liêm Tước trong phủ đệ, hai người ngồi đối diện mà uống. Tại Trọng Huyền Thắng ngầm chỉ điểm dưới, Liêm Tước mang theo đúc thành danh khí chi thế, đã tại Liêm gia bên trong lấy được nhất định quyền hành. Bây giờ là Liêm thị gia chủ vị trí tiếng hô tối cao người thừa kế một trong. Điểm này từ hắn hiện tại khí trường cũng có thể thấy được một hai tới, hoàn toàn bất đồng tại dĩ vãng. Mà Khương Vọng sở dĩ tự mình đến một chuyến Nam Giao Thành kia dụng ý cùng tại Lâm Truy ước chiến lôi chiêm càn không khác chút nào. Chính là mang theo đại thắng lôi chiêm càn chi thế tới Nam Giao Thành vì Liêm Tước chống đỡ trường. Tại gia chủ người thừa kế tuyển chọn trên, nhân mạch cũng là trọng yếu phi thường suy tính nhân tố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa Liêm thị bậc này bản thân chiến lực thiếu cường hoành đúc binh sư gia tộc thường thường càng cần phải cậy vào cường viện tới duy trì gia tộc uy thế. Sớm nhất thời điểm, Trọng Huyền Thắng là kế hoạch dùng Liêm Tước làm một chiêu ám thủ, hắn trước len lén chỉ điểm âm thầm ủng hộ, khiến Liêm Tước cầm quyền Liêm gia. Sau đó Liêm Tước thì ngược lại sử dụng Liêm thị lực lượng ủng hộ hắn cùng Trọng Huyền Tuân cạnh tranh. Nhưng kế hoạch không kịp biến hóa, bây giờ tình thế đã lớn vì bất đồng. Tự Vương Di Ngô bị buộc ra Lâm Truy sau đó, Trọng Huyền Thắng đã không có như vậy cần Liêm gia ủng hộ. Như hắn phân tích như vậy, hắn hiện tại trọng tâm chính hướng cá nhân tu vi phương hướng nghiêng. Như vậy cùng Liêm Tước quan hệ liền không ngại đặt tới bên ngoài tới, đối đang tranh đoạt ra chủ vị trí hai người đều có chỗ tốt. Đối Liêm Tước khẳng định là chỗ tốt lớn hơn nữa, nhưng này liền không có có cần gì phải so đo. Liêm Tước không phải loại này không biết tốt xấu người. Lâm Truy trong thành phát sinh đến đại sự, Liêm gia đương nhiên không đến nỗi toàn bộ không biết chuyện. Trên thực tế cho đến tận mắt nhìn đến Khương Vọng đối với kia truyền được sôi sùng sục hai cuộc chiến đấu. Liêm Tước vẫn còn có chút ít không thành thật cảm. Lần trước gặp nhau, Khương Vọng mặc dù cũng đánh bại thập tứ hoàng tử Khương Vô Dung tương đối uy phong, nhưng quá trình cũng không nhẹ nhàng như vậy. Ai có thể nghĩ đến, hiện tại Khương Vọng đã có thể cùng Vương Di Ngô cùng cảnh là địch hơn nữa chiến thắng rồi sao? Liêm Tước uống tiếp theo chén, nhếch miệng cười. Ta cũng biết ngươi sẽ không bôi nhọ trường tương tư. Khương Vọng cũng uống cạn. Liêm huynh nôn tâm lọc huyết chi tác ta làm sao dám phụ lòng. Nhớ tới cùng nhau tại kiếm lô chế tạo trường tương tư mấy ngày đó, đích xác là cực khổ phi thường, hai người nhìn nhau cười một tiếng. Lại nói tiếp ngươi bây giờ khấu mở nội phủ, lấy xuống thần thông. Cũng có thể bắt đầu ân cần săn sóc trường tương tư rồi. Liêm Tước vừa nói, lấy ra một quyển hỏa hồng sắc phong bì sách nhỏ, đặt lên bàn đẩy đi tới. Ân cần săn sóc, Khương Vọng liếc mắt một cái, chỉ thấy phong bì trên dùng con giun bò sát chữ viết danh khí trường tương tư ân cần săn sóc pháp. Chính ngươi viết à, hắn hỏi. Liêm Tước gật đầu nói, ta cuối cùng xong rồi Liêm thị trong lịch sử một ít kiếm khí ân cần săn sóc pháp chuyên môn vì trường tương tư thiết kế. Nó chuẩn bị có đoạn thời gian ý định cùng Yến Kiêu mò cùng nhau cho ngươi. Không nghĩ tới chính ngươi trước đã tới. Phần này tâm ý quả thực khó được. Nhưng mà Khương Vọng bộ mặt ghét bỏ. Ta liền nói xấu như vậy chữ, người bình thường không viết ra được tới. Cách chương.